Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 723. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này, Trần Nguyệt đợi hồi lâu mới nghe thấy tiếng vó ngựa đúng như dự đoán. Không lâu sau, Kiều Triều cùng nhóm người xuất hiện từ sau bụi cây. Trần Nguyệt đứng dậy, trên tay vẫn cầm một cái đùi gà, vừa cắn một miếng xong. Sao rồi, không phải thổ phỉ chứ? Kiều Triều lắc đầu, không, trước mắt không phải. Ta gặp được cả gia đình bọn họ, có phụ nhân, hài tử và lão nhân. Trần Nguyệt đưa đùi gà cho Kiều Triều. Hắn cúi đầu cắn một miếng rồi nói tiếp. Ta đã cảnh báo họ không được đụng đến lương thực dưới chân núi và tốt nhất là tránh xa thôn chúng ta. Chúng ta về thôi, A Sơ đang ăn cánh gà, tiếc nuối. Vậy là buổi đi chơi bị cắt ngang mất rồi. Vân Mộng hạ vũ Kiều Triều. Sau này còn có cơ hội, không cần vội. Trần Nguyệt trầm ngâm, dân chạy nạn đến tận đây. Ta thấy tình hình bên ngoài chắc chắn không yên ổn. Sự lo lắng của Trần Nguyệt càng được xác nhận khi vài ngày sau, do chiến tranh ở tiền tuyến mà triều đình bắt đầu yêu cầu mỗi nhà mỗi hộ cung cấp lương thực. Mỗi nhà đều bị buộc phải đóng góp một phần lương thực với lý do triều đình. Mượn lương, Trần Nguyệt không khỏi nghi ngờ. Mượn lương này có ngày trả lại không? Kiều Triều, trước hết xem họ yêu cầu mỗi nhà nộp bao nhiêu. Tuy gọi là mượn lương, nhưng ai cũng biết đây chẳng khác gì một dạng thuế. Từ đó, tiếng oan thán của dân chúng dậy khắp nơi. Kiều gia bị yêu cầu nộp 10 thạch lương thực vì họ là nhà khá giả. Những nhà nghèo ít nhất cũng phải nộp 2 thạch, thế là lương thực vất vả thu hoạch từ ruộng đồng bỗng chốc cạn kiệt. Trần Nguyệt cực kỳ không vui, nàng bực tức vì 10 thạch lương thực tương đương với sản lượng của khoảng 5 mẫu ruộng, cứ thế mà mất đi trắng tay. Khi Trần Nguyệt không vui, Kiều Triều liền chẳng vui, A Sơ cũng không ngoại lệ, bầu không khí trong nhà u ám hẳn lên. Nhìn thấy Trần Nguyệt chỉ ăn được nửa bát cơm, Kiều Triều lo lắng nàng đói vào giữa đêm, bèn bảo giản nương tử giữ bánh màn thầu trong nồi luôn ấm để nàng ăn khuya. Tối đó, trên giường, Kiều Triều ôm lấy Trần Nguyệt, nhẹ giọng an ủi. Đừng bực bội nữa, ngày mai ta sẽ dẫn Kiều Nhị và đám hạ nhân đi mua thêm lương thực về. Trần Nguyệt nhíu mày, bực dọc nói, đây không phải là vấn đề mua lương thực, bọn chúng đang cướp bóc trắng trợn. Nàng nhớ lại cảnh những quan binh kéo người đến ép nộp lương. Ai từ chối, ngay lập tức bị lôi ra đánh đập. Có người còn bị thương, nhưng lương thực vẫn bị lấy đi không thương tiếc. Trần Nguyệt bực dọc ngồi bật dậy, đập tay mạnh xuống giường. Có phải bây giờ nhị hoàng tử đang nắm quyền không? Hắn còn tệ hơn cả phụ thân hắn. Nếu ta có 10 vạn quân, ta sẽ lật đổ hắn và tự mình lên làm hoàng đế. Kiều Triều im lặng, trong lòng kinh ngạc. Nhưng lại không cảm thấy lời nàng nói có gì sai. Nhưng chúng ta không có 10 vạn quân. Trần Nguyệt nằm xuống lại, thở dài. Thôi, ngủ đi. Kiều Triều kéo nàng vào lòng, vỗ về. Ngày mai ta sẽ đi mua thêm lương thực. Sáng hôm sau, Kiều Triều ra chợ mua 2 xe lương thực, tốn không ít bạc. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Trần Nguyệt đã tốt hơn nhiều, khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Vài ngày sau, tin tức từ phương Bắc truyền đến, nhị hoàng tử đã thua trận. Hoàng cung bị đại hoàng tử chiếm đóng. Nhị hoàng tử dẫn tàn quân chạy về phía nam, tạm lánh ở phủ Ký Châu. Không lâu sau, phủ Ký Châu cũng bị phá. Nhị hoàng tử tiếp tục dẫn quân tàn chạy trốn và bắt đầu bắt dân lính nhập ngũ ở những nơi đi qua. Cách chương.